Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, thứ 374 chương đêm tối chém giết, đẳng buổi tối đêm khuya nhân tĩnh thời gian, Dạ Phi Nhi đem tiểu thất, Tử Vân Lưu Quang Hồ và Thương Ưng phóng ra, Tuyệt Vô Hàn theo thường lệ lưu lại hai phân thân, ôm Dạ Phi Nhi thiểm tiến không gian, U Tuyệt cấp tốc bay ra hoàng cung. Bay về phía thiên thần đem phủ đệ, trong không gian, lãnh ngạo một thân hắc y cẩm bào không gió mà bay. Hơi thở lãnh trầm mơ siêu nguyên nhân là trên trăm cái các tiên nhân hồn phách. Cuối cùng cứu sống chỉ có 10, hơn nữa còn suy yếu không chịu nổi. Cái khác hồn phách ở mở lưu ly bình lúc toàn bộ hồn bay phách lạc. Lãnh ngạo 3 ngày 3 ngày không ngủ không nghỉ mới đem tuyệt không tình hồn phách theo tử vong. Tuyến thượng kéo trở về, may mắn tuyệt không tình tu vi sâu không lường được, bằng không hắn ở ngàn năm trước liền hồn bay phách lạc. Đêm qua, tuyệt không tình hồn phách đã tỉnh, ở nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn và lãnh ngạo một khắc kia. Kích động muôn phần, vừa tề tựu hồn phách thiếu chút nữa lại tàn, này từng tượng giới thần tộc lãnh tụ vui vẻ tượng đứa nhỏ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới hắn còn có thể sống. Còn có thể nhìn thấy con hắn, nguyên lai ở 2000 năm trước, nhất trọng thiên một ít đại gia tộc liền bắt đầu cùng nhau mưu đồ bí mật. Lợi dụng bí pháp dùng hạ tam giới linh hồn của cường giả đến tăng cường tu vi. Tứ đại thần tướng sau lưng chính là tứ đại gia tộc. Là khơi mào thượng giới hủy diệt chủ mưu, thượng giới các đại gia tộc bị diệt hậu, tứ đại thần tướng liền bí mật đem mỗi kẻ mạnh hồn phách liền nắm khởi đến. Đặt ở trong mật thất, cách một khoảng thời gian hấp thu một lần nhân hồn lực lượng đến tu luyện. Theo linh hồn chi hoa tuyệt tích, các tiên nhân hồn phách không chiếm được tầm bổ, ở lần lượt bị hút đi hồn lực hậu trở nên gầy yếu không chịu nổi. Rất nhiều trực tiếp liền tàn, thiên vương đứng mũi chịu sào là lớn nhất được lợi giả. Nhân hồn lực mạnh nhất hồn phách đều bị hắn hấp thu. Lúc trước tu vi của hắn thấp đáng thương. Chỉ vì hấp thu linh hồn của cường giả tu vi mới đạt tới thiên tôn. Tổng cho rằng nhất trọng thiên kẻ mạnh thiên phú dị bẩm mới ngạo mạn thiên hạ. Nguyên lai là dùng chơi chẽn tà thuật cướp đoạt hắn tính mạng con người đổi lấy. Bọn họ tuyệt đối không có thể khoan dung những người này sống. Đêm nay bọn họ đầu tiên muốn tiêu diệt chính là thứ một đại gia tộc. Thiên thần đem toàn tộc, lại là một phong cao giết người đêm. Thượng thiên rất phối hợp không để cho mặt trăng và sao ra. Dạ Phi Nhi khống chế U Tuyệt rất nhanh đã đến thiên đem phủ. Trước vây quanh phủ đệ kiểm tra một phen, sau đó nghe Thương Ưng, Tiểu Thất và Tử Vân Lưu Quang Hồ tìm hiểu tới tin tức. Nữ phương, cả tòa phủ đệ đô bỏ ra băng tiền bối say thơm ngát. Thần tôn tu vi trở xuống nhân đô hôn mê bất tỉnh. Tùy tiện giết Tiểu Thất rơi vào Dạ Phi Nhi trên vai nói. Chủ phòng ngủ ở Đông Viện, cái kia thiên thần đem giờ hợi đi vào hậu liền cũng không có đi ra. Hắn có 2 nhi tử và 3 nữ nhi phân biệt ở Tây Viện và Bắc Viện, Tử Vân Lưu Quang Hồ nói. Chủ thượng, chủ mẫu, trừ thiên thần chính là thiên tôn ngoại, trong phủ còn có 2 danh chí tôn, 6 gã thần tôn. Thủ vệ tối cao tu vi là thần hoàng, Thương Ưng biến thành chim nhỏ trạng thái rơi vào Tuyệt Vô Hàn. Trước mặt nói, hảo, tình huống đô rõ ràng, chúng ta tách ra hành động, mau chóng giải quyết thiên tộc. Tuyệt Vô Hàn phân công hảo nhiệm vụ hậu. Dạ Phi Nhi đem tứ đại hộ pháp, Bắc Minh Phàm, Bắc Minh Thành, Mạch Lâm, Giật Nhiên, Vân Hàm Ly chờ người, kể cả 1000 danh phá giết quân thả ra không gian. Phần thiên mang ngự thiên tầm và băng tuyết nhi bay ra không gian. Cuối cùng Tuyệt Vô Hàn, Dạ Phi Nhi và băng thích thiên bay ra, trực tiếp rơi vào thiên thần đem trước phòng. Người nào, ban đêm dám xông vào ta thiên phủ, lá gan không nhỏ, thiên thần đem mặc trắng tinh áo sơ mi thuấn di ra. Người giết ngươi, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi 2 người cùng nhau động thủ. Tử tà kiếm và hắc tinh roi song cùng nhau đánh úp về phía thiên thần Demersil, người tới A. Có người đánh lén ta thiên phủ, thiên thần đem hô to một tiếng. Thế nhưng trả lời hắn là thê thảm tiếng kêu cứu. A, cứu mạng A, cả tòa phủ đệ đô ở kêu cha gọi mẹ, tranh đấu lẫn vào binh khí va chạm thanh âm bên tai không dứt. Đáng ghét, các ngươi vậy mà sớm có chuẩn bị, tại sao muốn tắm máu ta thiên phủ? Các ngươi rốt cuộc là ai? Thiên thần đem bị Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đánh chút nào không còn sức đánh trả. Tới gần phòng ngủ, bởi vì 1000 năm tiền ngươi chính là như vậy tắm máu Tử Phượng một tộc, Băng tộc và Bạch Giao một tộc, các ngươi còn giết Long tộc lão tổ, hôm nay chúng ta muốn cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Nhượng các ngươi cũng bị tắm máu không còn, Dạ Phi Nhi ánh mắt lăng quang hiện ra. Bản đế muốn phá hủy nhất trọng thiên cho ta phụ hoàng và mẫu hậu. Còn có bị các ngươi hại chết mọi người chôn cùng, Tuyệt Vô Hàn trong tay Tử Tà kiếm cảm nhận được. Chủ nhân vẫn nộ ong ong tác vang, Dạ Phi Nhi roi trực tiếp đâm vào thiên thần đem thân thể lý. Các ngươi là vô thượng chi cảnh tà đế và phượng hoàng công chúa. Vậy mà ẩn vào hoàng cung, chẳng trách các ngươi dám trêu giận thiên vương. Nguyên lai các ngươi chính là kẻ chỗ mơ siêu thế nhưng nghĩ phá hủy ta nhất trọng thiên. Chỉ sợ các ngươi không có cơ hội, thiên thần đem giơ tay lên liền thả đạn tín hiệu. Phanh, Tuyệt Vô Hàn giơ súng đánh bể đạn tín hiệu. Trong phòng ngủ tuôn ra đủ mọi màu sắc ánh lửa. A, à, bản tướng cùng các ngươi liều mạng, Tử cũng phải kéo ngươi theo. Các thiên thần đem phóng xuất ra toàn bộ linh lực và linh hồn lực. Muốn kíp nổ chính mình nổ cả tòa phủ đệ, muốn cho chúng ta cùng ngươi cùng đến chỗ chết, đừng hòng, bang bang phanh, Dạ Phi Nhi đối thiên thần đem liên khai tam thương, cắn nuốt kết giới thành Tuyệt Vô Hàn hai tay tung bay. Ngưng tụ một dị hỏa kết giới, đem đang trốn truy hồn đạn thiên thần đem che ở bên trong. A, à, dị hỏa cắn nuốt kết giới, các ngươi thật là độc ác. Liên bản tướng linh hồn đô không buông tha kết giới nội. Thiên thần đem đối Tuyệt Vô Hàn gào thét. Ha ha ha, ngươi lại khi nào phóng quá bị các ngươi giết chết những thứ ấy linh hồn của cường giả. Các ngươi hút khô rồi bọn họ linh hồn lực, rõ ràng hành hạ bọn họ đến hồn bay phách lạc. Bây giờ lại còn vô sỉ nói chúng ta hung ác, các ngươi liên xúc sinh cũng không bằng. Dạ Phi Nhi hận không thể đem thiên thần đem xả ra kết giới làm nhục một phen, các ngươi tìm đến đó một chút linh hồn, nhưng kia thì thế nào? Bọn họ đã sống không được, ha ha ha, đột nhiên thiên thần đem phá lên cười, chưa chắc đi, lãnh ngạo rơi vào Tuyệt Vô Hàn bên cạnh. Đông lạnh nhìn kết giới lý thiên thần đem mơ siêu a, à, lãnh ngạo, ngươi lại vẫn sống, ngươi còn sống, thiên thần đem nhìn thấy lãnh ngạo thoáng cái sẽ không tốt. Bản tôn sống, người rất kích động, không nghĩ đến đi, thượng giới bị các ngươi tai họa thương tích đầy mình, các ngươi còn không bỏ qua, qua 1000 năm các ngươi lại muốn trò cũ nặng thi. Có phải hay không thái đắc ý vênh váo, đáng tiếc phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại đến phiên các ngươi diệt phong, ha ha ha, lãnh ngạo cười híp mắt nhìn trời thần tướng, phốc, thiên vương là không hội. Sẽ không bỏ qua của các ngươi, thiên thần đem khí phun ra một ngụm lão máu. Thân hình bất ổn ngã nhào trên đất, Thu Tuyệt Vô Hàn bàn tay to nắm chặt, kết giới không ngừng nhỏ đi. Bên trong thiên thần đem ầm một chút toàn thân khởi đến. Từng chút bị cắn nuốt hầu như không còn, liên chuyển thế luân hồi cơ hội cũng không có. Bên ngoài chém giết cũng dần dần lắng lại, phần thiên đem thi thể đô đốt. Thiên thần đem phủ biến thành một tòa không phủ, từ đó nhất trọng thiên lại cũng không có thiên tộc. Hết chương.